One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, Greymayhawk. Quỷ chi đảo trên đỉnh. Raihat cùng đã khôi phục hình người Kaido đứng đối mặt nhau. Kaido tay trái cầm bầu rượu tiếp tục uống rượu. Tay phải dẫn theo cái kia một cây lang nha bổng. Raihat, Haosoku quấn quanh cũng không phải một cái tùy tiện kỹ xảo. Cho dù là lão tử muốn vung ra như thế cây gậy, cũng nhất định phải chăm chú mới được. Ngươi còn có cơ hội hối hận. Kaido ở rượu. Ngươi loại trình độ này nam nhân chết ở loại địa phương này nhưng quá lãng phí. Thật là có chút. Xem thường người a. Cái này nhận định mình không tiếp nổi ngươi cây gậy sao? Raihat bình tĩnh nói. Ta loại trình độ này. Ta cũng không nhớ kỹ ta lúc nào cho thấy trình độ của ta. Ngạo mạn tiểu tử, Kaido nhếch miệng cười cười, đem hồ lô rượu trong tay hướng một bên quăng ra, tay phải lang nha bổng vác ở trên bờ vai. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng đi. Raihat, chết đừng trách lão tử. Raihat chậm rãi bỏ đi trên người âu phục áo khoác, dùng niệm lực đem nó đưa tiễn đầu lâu. Từ vừa rồi Kaido xô ra tới cái kia trong động thả lại đến phương tây cái nào đó trong phòng. Sau đó hắn giải khai quần áo trong khuy măng xét, đem ống tay áo kéo lên, buông lỏng ra cổ áo nút thắt, đem cà vạt cũng làm buông lỏng một chút. Chiến đấu kế tiếp liền không thể là bình thường phong cách chiến đấu. Lần này, muốn cùng Kaido cứng đối cứng. Raihat bẻ bẻ cổ, tới đi, Kaido, chuẩn bị hoàn tất. Ai biết Kaido lại đột nhiên khoát khoát tay, mở miệng nói, không, chờ một chút. Ngoặc kép, Raihat nhíu lông mày, hướng hắn ném đi qua một cái ánh mắt nghi hoặc, ngô lạc lạc lạc lạc, Kaido gãi gãi tóc của hắn, nhếch miệng cười nói, chờ một chút, rất nhanh, Raihat liền biết Kaido đang chờ cái gì, Kaido xô ra tới trong lỗ hổng, Queen mập mạp thân thể cùng rách to con thân thể đồng thời nhảy lên mà ra, rơi trên mặt đất về sau, dương cánh bay lượn kinh gu bay lượn mà lên. Bay thẳng trường không, kinh gu trên móng vuốt còn đang nắm một người. Đáng giận, kinh gu thúc thúc, ngươi muốn làm gì a? Bị kinh gu bắt ở trên tay là cái mặc rộng lượng kimono. Trên lưng cột thật to Shimenawa, mang theo bàn nhược mặt nạ nhìn không thấy mặt ra hỏa. Bất quá từ thanh âm có thể nghe được đó là cái tuổi trẻ nữ nhân. Bị kinh gu bắt ở trên tay nàng ra sức giãy giụa lấy. Hỗn đản lão cha lại tại làm trò gì? Raihat nhíu lông mày. Thì ra là thế. Là đang chờ nàng sao? Raihat đương nhiên biết nữ nhân này là ai? Kaido phản nghịch nhi tử. Tự xưng kế thừa Kozuki Oden ý chí nam nhân. Kaido nữ nhi. Yamato. Kingu đem Yamato thả trên mặt đất. Mình cũng khôi phục hình người. Hai tay vòng ngực lãnh đạm nói. An tĩnh nhìn xem chính là. Đây chính là hiếm có chiến đấu. Thì ra là thế. Phảng phất đã thành thói quen chuyện như vậy. Yamato đứng lên. Phủi bụi trên người một cái. Tiện tay lấy xuống mang trên mặt bàn nhược mặt nạ. Lộ ra một bộ mỹ lệ động người gương mặt. Trên đầu của nàng có hai cái nhọn hướng lên sinh trưởng màu đỏ sừng thú. Màu tóc tương đối tốt nhìn. Từ sợi tóc màu trắng dần dần thay đổi dần đến lam xanh lá. Trên đầu còn cắm hai cây châm gài tóc. Không hề nghi ngờ. Đây là hoàn mỹ tránh đi bậc cha chú bề ngoài khuyết điểm mỹ lệ dung nhan. Yamato trên dưới đánh giá Raihat vài lần. Sau đó thì sao? Gia hỏa này là ai? Tại sao phải cùng hỗn đản lão cha chiến đấu? Yamato, đồ đần nhi tử a. Nhìn kỹ. Kaido đột nhiên lớn tiếng nói. Cái gì mới thật sự là Greymayhawk? Raihat cười dưới, khó có thể tưởng tượng, Kaido lại là cái ôn nhu như vậy phụ thân, thuận theo nữ nhi ý nguyện, lấy nhi tử đến xưng hô nàng, cùng người chiến đấu không quên để nữ nhi bảo bối tới vây xem, sợ nàng không thể học được đắc ý của mình tuyệt kỹ. Hừ, hỗn đản lão cha, Yamato hừ hừ một tiếng, hai tay vòng ngực, đứng ở ba vị tai hại bên người. Tựa hồ là chuẩn bị chăm chú nhìn chiến đấu kế tiếp. Rất tốt, Kaido hài lòng gật đầu. Đồ đần nữ nhi vô cùng phản nghịch. nhưng là duy chỉ có đang mạnh lên về điểm này tận hết sức lực. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì có thể trở nên mạnh hơn cơ hội. Đợi lâu, Reinhardt, chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu sao? Kaido nhếch miệng cười cười. Cũng đừng trông cậy vào lão tử sẽ thủ hạ lưu tình. Reinhardt bình tĩnh nói. Cứ tới đi, ta còn không có yếu đến cần ngươi lo lắng trình độ. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Kaido lớn tiếng cười. Vô hình ba động lan tràn đến hắn lang nha bổng bên trên. Vốn là đen kịt lang nha bổng trở nên càng thêm đen kịt. Ảm đạm quang mang tại căn này lang nha bổng bên trên lé ra. Tráng kiện tay phải tùy ý đem lang nha bổng từ trên bờ vai tùy ý rủ xuống. Tại cái này trong quá trình di động, Reinhardt nhìn thấy, thiểm điện đồng dạng đen kịt đường vân bị lang nha bổng lôi kéo mà sinh. Trên không trung phiêu đãng, không hề nghi ngờ, đây chính là Haosoku quấn quanh biểu hiện. Tạm thời xưng là kéo Hakia. Vậy liền thấy rõ ràng. Reinhardt, Yamato, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ nát, thân thể hóa thành tàn ảnh. Thế không thể đỡ lang nha bổng hướng phía Reinhardt oanh đến. Rayleigh, cuồng phong thổi đến Reinhardt tóc tùy ý bay múa. Thông qua sáp chải tóc cố định lên tóc tại dạng này kình phong bên trong căn bản không vững vàng. Tạo hình, nhưng là còn chưa đủ nhanh. Còn không có nhanh đến Reinhardt không cách nào tránh né trình độ. Nếu như hắn nguyện ý, sử dụng niệm lực có thể nhẹ nhõm né tránh một kích này. Nhưng là lần này hắn cũng sẽ không trốn tránh. Hắn muốn cùng Kaido chính diện va chạm. Niệm lực quán trú trong cơ thể, tập trung ở cánh tay phải. Haki đồng dạng bám vào trên đó. Uống. Reinhardt chợt quát một tiếng. Đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn bên trên ba động chập trùng không ngừng. Oanh. Nắm đấm cùng lang nha bổng cũng không có đụng vào nhau. Reinhardt chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đánh vào một mặt vô hình bích trướng phía trên. Không gian cũng giống như bóp méo. Bên cạnh hai người tia chớp màu đen không ngừng toát ra. Cuồng phong đột nhiên đại tác, khuấy động sóng xung kích không chút khách khí quét ngang mở ra. Ba tay cùng Yamato bốn người đỉnh lấy sóng xung kích cố gắng nhìn lấy giao thủ hai người. Cả hòn đảo nhỏ cũng tại bởi vì một kích này mà chấn động. To lớn vết dạn không ngừng lấy hai người dưới chân làm điểm xuất phát chậm rãi lan tràn ra. Ui ui ui, không thể nào, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Yamato một cái tay ngăn tại trước mắt ý đồ ngăn trở cuồng phong. Khó có thể tin hét lớn. Thế mà chặn lại lão ba lang nha bổng. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Kinh gu thanh âm cũng có chút đắng chát. Cùng chúng ta không là cùng một đẳng cấp. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời tầng mây đều tại chấn động không ngừng. Thế giới đều tại một kích này bên trong đã mất đi nhan sắc. Tiểu tử. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng mạnh mẽ gia tăng. Một giây sau, Reinhardt thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra. Bất quá cũng chính là một trong nháy mắt, Reinhardt liền đã lần nữa khôi phục cân bằng. Nhẹ nhàng trở về, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.